Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét phần 1. Vào những năm 2007, lúc ấy là thời điểm mạng Internet ADSL bắt đầu phổ biến, cũng là lúc game online trở nên hút khách hơn là chat, vì tốc độ cao của mạng ADSL đã thay thế cho mạng rùa bò, dial-up. Từ đó, nhu cầu sử dụng Internet để chơi game đã khiến cho các quán net game online lúc nào cũng đông khách. Nếu biết chiều khách và có dàn máy tốt, thì việc kinh doanh Internet tuy không thể làm giàu, nhưng chí ít nó vừa nhàn lại hái ra khá nhiều tiền nếu so với các ngành nghề khác. Bảo lúc đó là một thanh niên 22 tuổi, chưa có việc làm, tốt nghiệp lớp 12, thi đậu vào cao đẳng công nghệ thông tin thì anh bỏ ngang vì không theo nổi chương trình học, quá nhiều tạp nham trước khi bước vào chuyên ngành. Với cái bằng lớp 12 lúc đó thì bước ra đời làm ăn quả thật rất khó. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh quyết định xin ông bố một số tiền để mở một quán game online, vì theo anh thì kiến thức về vi tính của mình dư sức đảm bảo một quán game online hoạt động thật là tốt. Và lại tiền bạc cũng khá là dư giả. Cầm số tiền 150 triệu trong tay, Bảo hồ hởi tậu ngay 20 máy vi tính cấu hình loại khá, cùng với một dàn màn hình 17 inch second hand. Vì theo anh, cái màn hình LCD mới vừa mắc lại rất dễ bị phá hỏng. Việc kế tiếp là tìm địa điểm kinh doanh. Theo sự giới thiệu của cậu bạn tên Hùng, Bảo đến địa chỉ 24/4 đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Đập vào mắt anh là một ngôi nhà khá dài, nằm ở giữa đường đi trong hẻm. Xung quanh có một bãi cỏ lớn. Nếu không nhìn rõ, cứ tưởng đây là một căn nhà nằm giữa đồng trống. Chủ nhà tên Hưng đã khá đứng tuổi phân bua. Nhà này đơn sơ nhưng khá rộng, lại nằm kế đường đi trong xóm nên rất dễ làm ăn. Bảo cũng nhìn ra căn nhà này có giá trị hơn là bề ngoài. Mỗi ngày, từ con nít đến người lớn đi ngang qua đây không biết bao nhiêu mà kể. Ai đi ngang cũng tò mò hỏi khi nào khai trương, vì xung quanh đây không hề có một quán net nào. Căn nhà rộng độ 5m, dài khoảng hơn 30m, nhưng khổ cái là lại chia làm 3 gian, và gian ở giữa là nhỏ nhất, chỉ dài khoảng 4m. Tuy nhiên, nó lại là gian làm cho Bảo không hài lòng và có phần rờn rợn nhất. Thì ra, bên trong là một ngôi mộ, hay đúng nghĩa hơn là một ụ đất nhô lên. Bên trên là một tấm hình của người quá cố ghi tên là Nguyễn Thị Minh Hải, 51 tuổi. Bảo nhìn tấm hình màu đã sờn trên mộ mà không khỏi rùng mình. Hình có lẽ đã chụp lúc bà Hải sắp chết, hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn vào máy chụp mà Bảo cứ tưởng đang nhìn mình. Người bà cong oằn oại, hai tay bấu chặt vào thành giường như rất đau đớn. Bảo không dám nhìn lâu, anh quay sang hỏi Hưng: "Cho phép tôi hỏi một tí, tại sao lại chụp hình cho người chết lúc như thế này nhỉ?" Ông Hưng ái ngại nắm chặt hai tay, xoa đi xoa lại 4-5 lần rồi mới nói bằng giọng buồn buồn: "Chị Hải là chị ba của tôi. Hồi đó gia đình nghèo khó lắm nên chị đi quét rác để sống, còn tôi thì chạy xe ôm ở đầu đường này. Chuyện đáng lẽ không có gì, nhưng cách đây 5 năm trong một lần đi quét rác về đêm. Chị bị một con chó đen lang thang trên đường Nguyễn Oanh cắn. Khi cắn, chị hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. May có cây chổi nên chị đã đánh đuổi nó đi và trở về nhà sức dầu rồi thôi. Cứ nghĩ là không có gì. Không ngờ 10 ngày sau thì chị Bảo đau đầu, thấy khó chịu ngay vết thương bị cắn dưới đùi. Ngày thứ 11 thì chị bắt đầu có cảm giác sợ nước, sợ tắm. Và mỗi khi uống nước thì chị lại la làng lên như hồi còn nhỏ bị ép uống thuốc đắng. Tôi đưa lên trạm xá thì bác sĩ lắc đầu bảo quá trễ rồi, chị bị lây bệnh dại từ con chó quỷ quái đó. Khi tôi đem chị về thì chị không đi đứng được nữa, như là người bị liệt vậy. Nhưng lâu lâu thì lại lên cơn cuồng rồi co giật. Biết chị sắp chết, gia đình nghèo nên chẳng có tấm ảnh nào từ lúc trưởng thành đến giờ, nên tôi nhờ bác Năm gần nhà chụp dùm một tấm hình để có hình làm đám tang cho chị. Khi bác Năm đến nơi thì chị đang lên cơn co giật và điên loạn, lâu lâu lại chu lên một hồi dài. Tôi vừa thương chị vừa kinh hãi. Bác Năm cũng tái mặt nên yêu cầu chụp ngay rồi về. Khi máy ảnh chĩa về phía chị cũng là lúc chị trồm lên và chu lên mấy tiếng, hai mắt nhìn căm hờn vào cái máy ảnh và người chụp. Có lẽ chị không muốn ai chụp hình chị lúc đang ghê rợn như thế này. Bác Năm chụp xong thì lật đật bỏ đi nhanh về nhà và hẹn ngày giao hình. Cơn dại hoành hoành chỉ đến 4 giờ sáng hôm sau thì chị qua đời. Tôi còn nhớ trước lúc chị qua đời, chị chu lên một hồi rất dài, hai tay đưa thẳng về phía tôi, hai con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tôi một cách căm hờn. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế, nhưng tôi rất sợ. Tôi lùi về phía cửa. Tiếng chu làm cho mọi người trong xóm giật mình. Khi họ chạy sang thì chị tôi đã chết, người khô quắt lại vì thiếu nước, 10 ngón tay gầy và nhọn như muốn bấu víu vào ai. Nhưng chưa kịp, khi tắm rửa cho cái xác thì cô Xuân hàng xóm phát hiện 10 đầu ngón tay của chị tôi rỉ máu liên tục không ngừng. Quá sợ hãi và không muốn để lâu nên tôi yêu cầu cho vào quan tài sớm. Vì tiền bạc không có nên tôi yêu cầu chôn chị ngay tại nhà để giảm chi phí. Vì đất nhà tôi khá rộng, tôi lại có thể trông nom mộ thường xuyên. Từ đó đến nay đã 5 năm rồi, ngôi mộ vẫn ở đây. Có lẽ nhờ chị tôi phù hộ nên tôi lấy được người vợ cũng có chút ít gia sản cha mẹ để lại. Cô ấy thì sợ ngôi mộ nên bắt tôi về ở chung bên nhà của cha mẹ. Do vậy mà tôi muốn cho mượn căn nhà này để kiếm thêm. Bảo nghe câu chuyện dài trên mà đầu óc cứ suy nghĩ lan man. Tưởng như là anh đang chứng kiến cảnh người chị ba của ông Hưng đang tuyệt vọng, cào cấu và chu lên như cố gắng gọi thần chết đến đón sớm cho đỡ đau khổ. Cuộc đời thật là không công bằng. Người đã nghèo khổ lại làm cái nghề bị xem là tận cùng xã hội, vậy mà nghịch cảnh vẫn không buông tha, đến nỗi chết trong đau đớn vẫy vùng. Dù có chút sợ hãi khi nghe câu chuyện ghê rợn trên, nhưng Bảo cho rằng chuyện đã lâu quá rồi. Ông Hưng vẫn sống bình thường trong căn nhà thì đâu có gì mà lại phải sợ. Và lại, khi thằng Hùng dẫn đến, nó đã bảo ông chủ nhà ra giá là 2 triệu, còn thương lượng. Nhà rộng mà rẻ như thế thì có mà cũng mướn, Bảo thầm nghĩ. Mọi chuyện cuối cùng cũng xong, giấy phép kinh doanh, thuế. Nhờ có ông già quen biết nên chỉ vài ngày là Bảo đã hoàn thành, chỉ chờ ngày khai trương. Đêm trước ngày khai trương, Bảo đã mướn Long, thằng bạn cùng xóm, sang giúp coi tiệm nét và trả lương 1,2 triệu một tháng. Hai anh em bàn tính ngủ lại tiệm cho đến sáng hôm sau để khai trương nên không về nhà. Đêm đó trời mưa rất to. Bảo đang thiêu thiêu ngủ thì bật dậy vì mắc tiểu. Nhà vệ sinh nằm ở gian cuối, vì vậy mỗi khi đang sửa sang phòng máy chờ ngày khai trương mà mắc tiểu thì Bảo cũng rất sợ khi phải đi ngang qua gian giữa, nên anh thường nhịn đi tiểu đến khi về nhà. Nhưng hôm nay anh phải ngủ đến sáng, không thể nín được. Bảo đành cố gắng vén màn bước qua gian giữa. Vừa bước thì anh thở phào nhẹ nhõm, vì thằng Long đang kê ghế bố ngủ trong gian giữa. Nó đắp màn kín mặt, không biết vì sợ hay vì lạnh. Nhưng Bảo nghĩ nó sợ lạnh vì từ nhỏ nó đã nổi tiếng là gan dạ, không biết sợ ma quỷ là gì. Cuộc đời có nhiều chuyện kỳ lạ, cái mình cho là đáng sợ thì lại không sợ, cái mình cần đến thì lại đáng sợ. Bảo bước vào gian cuối để đến phòng vệ sinh thì tâm trí anh lại nổi lên những ý nghĩ ma quái. Biết đâu bên trong nhà vệ sinh, với ánh sáng mờ mờ từ cái đèn tròn vàng cũ kỹ kia, có một người đang nằm chu lên những tiếng ai oán. Tà không thể thắng chính, ý nghĩ sợ hãi cũng không thể làm giảm nỗi khó chịu nhức nhối khi phải nhịn tiểu, nên Bảo cũng ráng lết từng bước vào nhà vệ sinh. May cho Bảo là từ lúc bước vào cho đến lúc bước ra cửa, hoàn toàn không hề có một điều gì bất thường làm Bảo phải dần dợn cả. Bảo nhanh chân bước vào gian giữa thì thấy thằng Long đã thức dậy và đi ra gian ngoài. Cái màn nó quẳng ngay trên ghế. Bảo lật đật bước ra gian ngoài thì thấy thằng Long người ướt đẫm đang phơi cái áo mưa lên móc. Trên bàn là hai hộp cơm gà còn nóng hổi. Bảo hỏi: hay cái thằng này, tao đi tiểu xong mà mày mua xong hộp cơm ư? Long than vãn: mày cứ đùa, tao phải chạy xe gần 3 cây số rồi chờ nó gần 15 phút dưới mưa mới xong 2 hộp cơm đấy, ở đó mà đi tiểu với đi cầu. Bảo giật mình, hoảng hốt đánh rơi hộp cơm đang cầm trên tay xuống đất. Nếu thằng Long đi mua cơm, thế nãy giờ người nằm trên ghế bố lúc nãy